Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 383 chợt cao chợt thấp thực lực. Chờ đến Lâm Nguyên lăn lộn đủ rồi mới buông tha Thiên Lan. Thiên Lan nửa chết nửa sống nằm ở giường nệm thượng, chờ đến Lâm Nguyên đem nàng rửa sạch sạch sẽ, mặc tốt quần áo, lúc này mới dùng linh lực ở trong thân thể vận chuyển một vòng. Tức khắc đau nhức cảm toàn vô, bất quá xuống đất thời điểm vẫn là chân mềm nhũn, hướng tới Đế Lâm Nguyên ngoài đi, Đế Lâm Nguyên cười ngâm ngâm đỡ nàng, nương tử nhào vào trong ngực, còn tưởng lại đến một lần sao? Phía trước hắn bởi vì trong thân thể có ma khí nguyên nhân, vẫn luôn áp lực chính mình, lần này cuối cùng là đem phía trước đều bổ đã trở lại. Bởi vậy hắn tâm tình thực không tồi. Thiên Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hoãn trong chốc lát cảm giác hảo điểm mới đứng thẳng thân thể. Âm chắc chắc tầm mắt từ trên mặt hắn hoạt đến bụng nhỏ phía dưới. Ngươi liền không biết tiết chế một chút, tiểu tâm thận hư, Đế Lâm Nguyên cười đến càng sáng lạn. Nương tử cũng không nên nói bậy, đến lúc đó có hại chính là ngươi nha, này dáng vẻ lưu manh bộ dáng. Thiên Lan tức khắc liền nói không ra lời nói. Ngươi như thế nào bị truyền tống đến nơi đây tới? Thiên Lan lập tức rời đi đề tài. Đế Lâm Nguyên sắc mặt trầm vài phần. Con ngươi chỗ sâu trong ngưng trọng cũng dần dần nổi lên. Lúc ấy ta cảm giác có cái gì lực lượng cực lực đem ta và ngươi tách ra. Chính là chờ ta hoãn lại đây. Đã tới rồi nơi này, Thiên Lan hồi tưởng lúc ấy cảm thụ. Cũng không có Đế Lâm Nguyên nói loại cảm giác này. Thật giống như là nàng nháy mắt nàng liền đến. Thiên Lan đem chính mình đến huyền linh đại lục sự đại khái nói hạ. Lại đem Long Triệt cùng cái kia không gian sự kỹ càng tỉ mỉ nói hạ. Đế Lâm Nguyên nghe xong liền trầm mặc. Trong hư không chỉ có hai người rất nhỏ tiếng hít thở. U ám quang mang nhảy lên ở bốn phía. Có vẻ phá lệ yên tĩnh. Huyến giận người này nương tử không thể tin, sau một lúc lâu Đế Lâm Nguyên mới nói ra một câu. Mang theo khó chịu cùng ngưng trọng, Thiên Lan khẽ cười một tiếng. Ta lại không ngốc, kia huyến giận vừa thấy chính là có khác mục đích. Tuy rằng hắn giúp ta giải khai phong ấn, nhưng hắn cũng cho ta bại lộ ở thiếu phu trước mặt. Hành vi cử chỉ kỳ quái, ta sao có thể sẽ tin hắn, nghe vậy. Đế Lâm Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Tím lăng ngọc không thể rơi xuống ma tộc trên tay. Ngươi hiện giờ cũng tới rồi Tây Đại Lục. Trong chốc lát ta liền mang ngươi đi gặp người kia. Thiên Lan thân hình cứng đờ một lát. Nàng biết hắn trong miệng người kia chính là lúc trước ở Vân Thành xuất hiện người nọ. Người kia biết nàng phụ thân hết thảy. Ân, trước đi ra ngoài đi, nên tới cuối cùng tới. Đế Lâm Nguyên vung tay lên, ám trầm hư không thay đổi thành sáng choang ánh sáng. Thiên Lan có điểm không thích ứng, chớp mắt vài hạ mới thấy rõ trước mắt cảnh vật, nàng biết Đế Lâm Nguyên có không gian chi lực, chỉ là này nháy mắt liền đến hư dần hà vẫn là lắp bắp kinh hãi. Người như vậy sử dụng không thành vấn đề, theo hắn biết, này không gian chi lực cũng không phải có thể tùy ý sử dụng. Đế Lâm Nguyên không sao cả nhún vai, ta phong ấn đã toàn bộ giải khai. Vượt qua khu cũng không phải cái gì hao phí lực lượng sự. Thiên Lan nhớ tới phía trước ở trong lĩnh vực mặt trong thân thể truyền đến khác thường, lúc ấy nàng không chú ý, hiện tại ngẫm lại liền cảm thấy có chút không thích hợp. Người nam nhân này thế nhưng ở cùng nàng hoàn hảo thời điểm đem hắn phong ấn lực lượng toàn bộ dài. Khai, vậy ngươi rốt cuộc là cái gì thực lực? Thiên Lan tò mò tiến đến hắn bên người. Nàng thăm quá khứ linh thức giống như là đá chìm đáy biển giống nhau. Mất đi cảnh phía trên cũng chỉ có luân hồi cảnh cùng quy nguyên cảnh. Ta hẳn là xem như luân hồi cảnh đi. Ngẫu nhiên phát huy đến hảo sẽ tới đạt quy nguyên cảnh. Thiên Lan khóe miệng vừa kéo. Cái gì kêu phát huy đến hảo? Nàng còn chưa từng có nghe ai nói quá ai thực lực có thể chợt cao chợt thấp. Bất quá phía trước hắn cởi bỏ bộ phận thực lực thời điểm cũng nói qua lực lượng của chính mình sẽ trên dưới di động. Thiên Lan hiện tại bất quá là vào đời cảnh, trong cơ thể hấp thu linh lực liền cùng đá chìm đáy biển giống nhau, căn bản không có tấn giai tính toán. ra, hồi lâu không thấy Đào Hoa đứng ở một chiếc thuyền lớn thượng. Nhìn chằm chằm kia vạn năm bất biến Hoa Hoa Mạt, hưng phấn hướng bọn họ bên này phất tay. Bên cạnh Lê Hoa vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng bộ dáng. Bụng mặt nhảy khai vài bước, Thiên Lan phát hiện này hai người trên người lực lượng cũng không ở tựa phía trước cảm thụ như vậy. Ngưng thật bàng bạc không ít, thuyền lớn cập bờ, từ thuyền trong phòng lại đi ra một người. Nhìn đến Thiên Lan người nọ sắc mặt nháy mắt liền âm trầm xuống dưới. Ra, nếu không phải Đế Lâm Nguyên ở trước mặt, Thiên Lan cảm thấy người nọ sẽ xông lên đem chính mình cấp xé nát. Nàng nhận thức người này sao? Bất quá người này như thế nào có điểm quen mắt? Lê Hoa dưới chân vừa truyền, vốn nên đứng ở Thiên Lan đối diện Cúc Hoa lập tức đã bị tễ tới rồi bên kia. Thiên Lan tiểu thư, hồi lâu không thấy, Lê Hoa người này vĩnh viễn đều là như vậy nho nhã lễ độ. Liên tính phía trước bởi vì Đế Lâm Nguyên hắn đối nàng có điều bất mãn. Cũng không có biểu lộ ở trên mặt, chính là hắn bên người người kia, tổng cho nàng một cổ dự cảm bất tường. Thiên Lan tiểu thư, hắc hắc, ngươi nhưng xem như đến Đông Đại Lục tới. Nếu không phải ra có nhiệm vụ giao cho ta, ta một chút cũng không nghĩ ngốc tại bên này. Nhàm chán đã chết, chỗ nào có ở ra bên người thú vị, Đào Hoa cả lơ phất phơ chuyển tới Thiên Lan bên người lợi dụng. Thiên Lan chặn Đế Lâm Nguyên tầm mắt. Từ nàng lần đầu tiên đi Huyền Linh Đại Lục sau, Đào Hoa đám người liền cực nhỏ xuất hiện, liên tính xuất hiện cũng là thực mau liền sẽ biến mất. Cũng không biết Đế Lâm Nguyên ở gọi bọn hắn làm cái gì. Lúc này nhìn đến này mấy đóa hoa nhi Thiên Lan trong lòng vẫn là thực vui mừng. Nghĩ đến đây, Thiên Lan đột nhiên nhớ tới này mấy người chung còn có một cái Cúc Hoa. Trong đầu hiện lên thân ảnh lập tức cùng bên cạnh cái kia mặt âm trầm nam tử đối thượng hào. Cái này nam tử từ lúc bắt đầu liền không thích nàng. Tuy rằng không biết vì cái gì, Lê Hoa đi khuyết cẩm nơi đó đi theo thiếu đế quân. Cúc Hoa trở về làm chuẩn bị, Đào Hoa theo chúng ta đi, Đế Lâm Nguyên thấy Đào Hoa Hoa ở Thiên Lan bên người rất muốn đá chết hắn. Nhưng là Cúc Hoa hắn hiện tại không yên tâm đặt ở bên người. Lê Hoa lại là nhất trầm ổn, đặt ở kia tiểu tử thúi bên kia hắn mới yên tâm đi. Đế Lâm Nguyên dư quang từ Cúc Hoa trên người. Xẹt qua, xem ra đến tìm cái thời gian đem Cúc Hoa xử lý tốt. Cúc Hoa có chút không cam lòng trừng mắt nhìn Thiên Lan liếc mắt một cái. Hành lễ bay thẳng đến một khác tàu thuyền đi, Đào Hoa nghe được chính mình có thể đi theo. Lập tức hoan thiên hỉ địa lên, chờ Lê Hoa rời đi. Thiên Lan mới lôi kéo Đế Lâm Nguyên tay, cau mày nói, ta ở địa phương nào đắc tội quá Cúc Hoa sao? Tuy rằng nàng phun tào quá Cúc Hoa tên này, nhưng là nàng chưa từng có đắc tội người nam nhân này a. Không có, Đế Lâm Nguyên ngoái đầu nhìn lại, quang hoa lưu chuyển gian có lệ khí hiện lên, ta sẽ giải quyết, ta không phải cái kia ý tứ. Ta chỉ là cảm thấy hắn giống như đối ta có địch ý. Thiên Lan vội vàng lắc đầu. Nàng nhưng không nghĩ bị người ta nói thành họa thủy. Hừ, hắn đương nhiên là có. Lúc trước ra, câm mồm đi, Đế Lâm Nguyên bỗng nhiên quát lớn Đào Hoa. Đào Hoa biểu tình cứng đờ, chạy nhanh sở trường che miệng không dám nói nữa. Quát lớn xong Đế Lâm Nguyên liền có chút hối hận, cẩn thận nhìn hạ chính vẻ mặt bát quái Thiên Lan. Hắn chính là không nghĩ làm Thiên Lan biết kia sự kiện. Tuy rằng hắn cũng không có đã làm cái gì, nhưng là hắn tổng cảm thấy chuyện này sẽ làm Thiên Lan đáy lòng không thoải mái. Theo bản năng không nghĩ làm nàng biết. Hết chương.